Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, 10 viên linh thạch. Lúc này, Lâm Phi mới lần đầu tiên thấy rõ ràng, này đồ phóng cha đúc kiếm sư, thực ra rất trẻ, phỏng chừng cũng chính là hơn 20 tuổi, chỉ là bởi vì bất tu biên phúc, quần áo vừa bẩn vừa nát, đồ lộn xộn, để cho hắn nhìn so với tuổi thật lớn thêm không ít. Người, chấm ngoặc kép, đúc kiếm sư mở to đến hai con mắt, có chút cố hết sức nuốt nước miếng một cái. Người muốn mua ta đây đúc kiếm phường. Lâm Phi gật đầu một cái. Không sai, ông chủ, mời tới bên này, mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, đúc kiếm sư đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền sắp xếp mặt đầy nịnh hót nụ cười. Ân cần đem Lâm Phi mời tới bên cạnh ghế dựa một bên. Tựa hồ là muốn mời Lâm Phi ngồi xuống, chẳng qua là nhìn một chút sau khi phát hiện ghế quá bẩn, lại vội vàng dùng ống tay áo lau mấy lần. Ngươi xem ta đây đúc kiếm phường vị trí, Bắc Thành tối vàng khu vực, mỗi ngày từ nơi này đi ngang qua tu sĩ, không có 10.000 cũng có 8.000. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhìn một cái bên ngoài vắng ngắt đường phố, không lời nói, còn có còn nữa. Ta đây lò luyện có thể không phải bình thường lò luyện. Sư phụ ta năm đó tốn mấy trăm năm thời gian, đi khắp thế giới La Phù, hái tới 99 đến 81 loại tiên thiên chi kim đúc thành. Lại tốn mấy trăm năm thời gian đưa tới Thái Âm Thái Dương hai đại địa mạch. Ở nơi này lò luyện chính giữa âm dương giao thái long hổ tương tể. Ta với ngươi, cho dù là một khối sắt thường ném vào, cũng có thể cho ngươi luyện ra món pháp bảo tới. Chấm ngoặc kép, tiên thiên chi kim chỉ có 72 loại. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút nghe không nổi nữa. À, đúc kiếm sư rõ ràng ngẩn người một chút. Bất quá lúng túng nụ cười chỉ ở trên mặt ngừng trong nháy mắt. Liền lại nhiệt tình giao hàng. Không muốn dây dưa những chi tiết này mà. Ngược lại ta đây lò luyện có lai lịch lớn vậy đúng rồi. Ngươi xem, vàng khu vực. Tiên thiên lò luyện, Thái Âm Thái Dương lưỡng đạo địa mạch cũng đoán ta đưa ngươi. Bán ngươi 100.000 linh thạch không quá phận chứ? 100.000 linh thạch. Đúng đúng đúng, 100.000 linh thạch. Ông chủ, ta với ngươi, cái giá tiền này thật không đắt. Ngươi xem một chút đất này đoạn, nhìn một chút này lò luyện. 100.000 linh thạch mua đi. Không cần một năm ngươi là có thể lấy vốn lại. Chấm ngoặc kép. Trên người của ta liền 10 viên linh thạch. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúc kiếm sư thanh âm hơi ngừng, nịnh hót nụ cười trong nháy mắt thu hồi, vỗ một cái ngồi ở trên ghế Lâm Phi. Đứng lên, ra ngoài đi suốt, nhớ phải giúp ta khép cửa lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng từ trên ghế đứng lên. Cái này thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bất quá sau khi đứng dậy, Lâm Phi lại không có lập tức rời đi, mà là xuất ra một tảng đá, đặt ở lò luyện bên cạnh, này mới rời khỏi rồi căn này đúc kiếm phường. Chẳng qua là vừa ra đến trước cửa một cái câu, nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới Đông Thành khách sạn tìm ta. Không tiễn, chấm ngoặc kép, lại qua nửa giờ, một người trung niên tu sĩ hùng hùng hổ hổ đi vào đúc kiếm phường. Thiên Sơn Tông những thứ này không biết xấu hổ. Cả ngày cũng biết linh thạch, linh thạch, linh thạch. Đào mỏ 50 viên linh thạch. Hái thuốc 30 viên linh thạch. Cái chỗ chết tiệt này càng kỳ quái hơn. 10 ngày nửa tháng đều không nhân đi ngang qua. Lại cũng phải 100 viên linh thạch một tháng. Chấm ngoặc kép, mắng một trận Thiên Sơn Tông sau khi. Lại đá một cước đang ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần tuổi trẻ đúc kiếm sư. Thỏ thằng nhóc. Cả ngày không làm chính sự chỉ biết là ngủ. Đi nhanh, đem ta ngày hôm qua đúc đi ra kia hai cây kiếm cầm đi mài mài một cái. Sau đó có một con dê béo đến cửa. Nhìn xem có thể hay không đem kia hai cây kiếm bán cho hắn. Chấm ngoặc kép, con bà nó. Chấm ngoặc kép, được trung niên tu sĩ một cước đá lộn mèo ghế nằm. Tuổi trẻ đúc kiếm sư nhất thời ngã xuống đất. Mắt lườm một cái theo bản năng liền muốn mắng lên. Chỉ là vừa mắng một nửa lại đột nhiên ngây ngẩn. Sư phụ, lão nhân ra tại sao trở lại? chấm ngoặc kép, lão nếu là không trở lại, làm sao biết ngươi ban ngày ngay tại ngủ ngon? Trung niên tu sĩ sắc mặt có chút bất thiện. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, chấm ngoặc kép. Không đợi trung niên tu sĩ nổi gióa, tuổi trẻ đúc kiếm sư cũng đã ở đó liên tục nhận lầm. Xong rồi còn dắt chân chó đem ghế nằm đỡ dậy, lại dùng tay áo hung hăng lau mấy lần. Lúc này mới hầu hạ trung niên tu sĩ ngồi xuống. Lão nhân ra một đường khổ cực. Đệ cái này thì cho ngài rót nước đi. Chấm ngoặc kép, được rồi, trở lại. Trung niên tu sĩ tức giận trợn mắt nhìn tuổi trẻ đúc kiếm sư liếc mắt. Ngồi ở trên ghế nằm thoáng nghỉ ngơi một lúc sau lại hỏi. Ta đi ra ngoài mấy ngày nay, có hay không khách tới cửa? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái. Tuổi trẻ đúc kiếm sư gương mặt nhất thời với khổ như thế. Lão nhân ra cũng không phải không biết. Chỗ này 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có người đi ngang qua. Lại rồi, liền lão nhân ra tay nghề này. Há mồm liền 100 viên linh thạch, 200 viên linh thạch. Cho dù có khách tới cửa cũng bị hù chạy. Chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngứa ra? Không không không, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đúc kiếm sư đuổi vội vàng lắc đầu. Đang muốn đi cho nhà mình sư phụ rót nước thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới sự kiện tới. Há, đúng rồi, sư phụ, mới vừa rồi còn thật có một món làm ăn lớn đến cửa. Ồ, có một, muốn mua chúng ta đúc kiếm phường. Còn bà nó, trung niên tu sĩ nhất thời liền nhảy cỡn lên, nắm tuổi trẻ đúc kiếm sư cổ áo. Ngay cả liền hỏi, người đâu, đi có một hồi, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao có thể để cho người đi rồi. Trung niên tu sĩ thật là thiếu chút nữa điên mất, chỉ tuổi trẻ đúc kiếm sư mũi liền mắng lên. Bình thường ta làm sao dạy ngươi? Đến cửa chính là khách nhân, chính là người áo cơm cha mẹ. Coi như ngươi đối với sư phụ ngươi ta không hiếu kính cũng không cần gấp. Nhưng là nhất định phải đem khách nhân cho phục vụ được. Mau mau nhanh, chỉ cho ta chỉ là hướng phương hướng nào đi. Ta đây phải đi đem người đoạt về. Kia trên người liền 10 viên linh thạch. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính thượng thoan hạ khiêu trung niên tu sĩ một chút an tĩnh lại. Kinh ngạc nhìn tuổi trẻ đúc kiếm sư, ước chừng qua thời gian một nén nhang, mới đưa ra một cái đầu ngón tay, có chút cố hết sức hỏi, 10 viên linh thạch. Đúng vậy, liền 10 viên linh thạch, chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu, trung niên tu sĩ mới mặt đầy hậm hực mắng một câu. Khốn kiếp, mắng xong, tựa hồ là muốn hóa bi phẫn là đúc kiếm thuật, mấy hớp uống cạn đồ đệ rót nước. Sau đó liền cuốn lên ống tay áo, đi tới lò luyện bên cạnh thúc dục chân nguyên, đem lò luyện bên dưới địa hỏa dẫn hỏa. Chẳng qua là, đang chuẩn bị đầu nhập thép dòng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, lò luyện bên cạnh để một kiện đồ vật. Hử, trung niên tu sĩ có chút kỳ quái, đưa tay đem món đồ kia cầm tới, nhìn một chút, tựa hồ là tảng đá, chẳng qua là cũng không biết thế nào. Trung niên tu sĩ luôn là cảm thấy tảng đá kia có chút kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một chút, trung niên tu sĩ thử đem một cổ chân nguyên rót vào thạch đầu chính giữa. Nhưng là rất nhanh, trung niên tu sĩ trên mặt liền lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Chân nguyên lại không cách nào rót vào. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.